bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 158, mây đen gió lớn giết người đêm. Mây đen gió lớn, chính là giết người đêm. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin cùng đi ra cửa, ngồi xe của nàng, đi tới Tokyo tầng thứ 2 một nhà rạp chiếu phim. Ra trận lúc, dẫn tới không ít người qua đường nhìn chăm chú. Kanzaki Jin tối nay hiếm thấy hóa trang, dị thường mỹ lệ. Shimi Ken chỉ là phổ thông ăn mặc, nhưng cũng không che giấu được soái khí dung mạo. Hai người đứng chung một chỗ chính là kim đồng ngọc nữ. Duyên trời định, nhìn chàng điện ảnh, sau đó đi dạo hai vòng thương nghiệp đường phố mua sắm. Đi phòng trò chơi chơi 2 giờ, tiền nhiệm vụ đã hoàn thành. Từ phòng trò chơi đi ra về sau, hai người liền chạy thẳng tới phụ cận một nhà rất nổi danh khách sạn. Kanzaki Jin lấy tiền mướn phòng. Shimi Ken thì là đứng ở một bên dò xét trong khách sạn vàng son lộng lẫy trang trí. Quầy lễ tân nhân viên phục vụ liên tiếp quăng tới mịt mờ ánh mắt. Đi ra mướn phòng lại muốn nữ hài tử trả tiền. Không phải cơm mềm nam chính là cặn bã nam. Shimi Ken chú ý tới chiêu đãi muội tử quăng tới ánh mắt. Hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười vô hại. Muội tử gò má hồng hồng cúi đầu. Dạng này cơm mềm nam, nàng cũng nguyện ý dùng tiền lương nuôi. Shimi Ken cười tủm tỉm tiến tới. Mỹ nữ, tối nay có thời gian. Ai nha, Kanzaki Jin mặt lạnh lấy. Trùng điệp đá cái này còn dám vẩy muội hỗn đản một chân. Lôi kéo hắn hướng khách sạn thang máy đi đến. Chiêu đãi muội từ đau lòng nhìn xem nhe răng trợn mắt Shimi Ken bị lôi đi. Ai, khẳng định bức bách tại sinh hoạt. Mới khuất phục tại phú bà dưới dâm uy. Hung ác phú bà lôi kéo Shimi Ken tiến vào thang máy. Đi tới mở tốt trong phòng. Nàng khóa cửa, kéo màn cửa. Quay đầu nhìn thấy Shimi Ken đã tại cởi quần áo. Ngươi liền sẽ không đến trong phòng tắm đi thay quần áo sao? Kanzaki Jin nhíu mày nói. Shimi Ken 2-3 lần liền đem y phục cởi sạch. Ngưng tụ ra tiên huyết chiến y. Sau đó từ túi sách bên trong lấy ra da người. Kanzaki Jin lời nói. Hắn chỉ là cười nói. Sợ cái gì? Ngươi cũng không phải là chưa có xem ta cởi chuồng bộ dạng. Ta dài ngắn đã sớm bị ngươi nắm giữ. Ngươi sâu cạn ta nhưng mờ mịt không biết hỗn đản này còn hát lên. Kanzaki Jin hừ một tiếng. Nhìn xem Shimi Ken tựa như mặc quần áo đồng dạng. Chui vào da người bên trong. Biến thành một cái cao gầy mỹ nữ. Hắn bắt đầu mặc nội y. Kết quả phía sau cúc áo cài không lên. Mau tới giúp ta một cái. Kanzaki Jin im lặng đi tới giúp hắn cài lên. Tại sao muốn làm lớn như vậy kích thước? Người không biết càng lớn càng hành động bất tiện sao? Shimi Ken mặc vào dễ dàng cho hành động đồ thể thao. Đồng thời cười nói. Ta đây không phải là tại hướng các ngươi làm chuẩn nha. Nhóm chúng ta cấp giá trị trung bình. Tuyệt đối không thể bị ta kéo thấp. Kanzaki Jin, mấy phút đồng hồ sau. Kanzaki Jin một thân một mình ra khỏi phòng. Đi tới phụ cận nhà vệ sinh nữ. Sau đó rời đi. Không đến một phút đồng hồ. Nhà vệ sinh nữ lại tới một người Sayaka Aki. Sayaka Aki tại nhà vệ sinh nữ ngốc không đến một phút đồng hồ liền rời đi. Nàng đi ra khách sạn. Kêu một chiếc xe taxi. Đi tới phụ cận một nhà quán ăn đêm. Ước chừng sau 10 phút. Sato Mai từ quán ăn đêm đi ra, lại kêu một chiếc xe taxi. Đến mục đích, Sato Mai xuống xe, Sato Hayato vừa vặn lên xe, để tài xế tiễn hắn đi Bankyo. Một đường đến Bankyo, Sato Hayato sau khi xuống xe, tại phụ cận ven đường tìm tới sáng nay đậu ở chỗ này xe. Hắn lên xe khởi động, tiến về Bankyo người giàu có thể tụ Hakusan Thao. Toàn bộ quá trình bên trong, Kanzaki Jin, Sayaka Aki, Sato huynh muội, bốn người không có tiếp xúc cùng giao lưu, tựa như bốn đầu hoàn toàn khác biệt đường thẳng song song. Sato Hayato xe chạy tới Hakusan Thao, tại một chỗ giám sát góc chết dừng lại, đã biến trang thành nữ tính Shimi Ken, từ Sato Hayato cái bóng bên trong chui ra ngoài, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đoạn đường này hắn đi qua bốn người cái bóng rời đi. Hoàn toàn không có bại lộ hành tung. Cho dù chính phủ giám sát cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối tra không được dấu vết để lại. Kanzaki Jin trong tay còn có Shimiken ghi âm. Tối nay sẽ dùng hắn ghi âm cho khách sạn nhân viên công tác thường xuyên gọi điện thoại yêu cầu đưa. Đồ, chế tạo ra hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Không trách bọn họ cẩn thận như vậy. Tầng thứ hai vốn là tại chính phủ nghiêm mật trong khống chế. Hơi lộ ra điểm chân ngựa liền dễ dàng bị truy tra đến cùng. Mà Aoki nhà, vừa vặn liền cắm ở có thể để chính phủ làm thật địa vị. Sato Hayato đem một cái ba lô giao cho Shimiken. Shimiken cõng lên về sau. Đẩy cửa xe ra chạy ra ngoài. Cách đó không xa chính là Aoki nhà nơi ở. Phụ cận giám sát dày đặc. Có thể nói là không có chút nào góc chết. Nhưng những này giám sát đều là nhắm ngay mặt đất. Shimiken cùng Sato Hayato phân biệt về sau. Lợi dụng tơ máu lần nữa cosplay Spider-Man. Từ không trung di động đi qua. Aoki nhà nơi ở chiếm diện tích rộng lớn. Có hoa vườn, đình viện, bãi cỏ, cùng mảng lớn truyền thống tạo hình kiến trúc. Aoki nhà tổng cộng cũng không có mấy cái thành viên gia đình. Ở lớn như vậy địa phương, không chê sợ đến hoàng à. Shimiken tránh đi giám sát rơi vào đến vườn hoa bên trong. Mượn cỏ cây che chắn thân hình. Sau đó thi triển cao cấp khứu giác. Hướng về nơi ở phương hướng thật sâu khẽ ngửi. Đủ kiểu hương vị xông vào mũi. Trong đó vậy mà còn bí mật mang theo mùi máu tanh tươi. Hấp huyết quỷ. Shimiken bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Aoki trong nhà vậy mà cất giấu một đầu hấp huyết quỷ. Tút tút tai nghe truyền tới tiếng vang khẽ. Kanzaki Jin âm thanh đi theo vang lên. Thành công lẻn vào sao? Giờ phút này một nhà máy bay không người lái ngay tại Aoki nhà trên bầu trời lưu lại. Giám khống tình huống bên trong. Hình ảnh trực tiếp thời gian thực truyền đến trong tửu điếm Kanzaki Jin máy tính bảng bên trên. Shimiken thấp giọng hồi đáp. Ta ngửi thấy hấp huyết quỷ hương vị. May mắn giấu ở trong cơ thể hắn Isis phân thân đã bị xử lý. Để hắn hấp huyết quỷ đặc thù tất cả đều biến mất. Không phải vậy cái này vừa tiến đến, liền bị đối phương phát hiện. Hấp huyết quỷ đồng loại ở giữa hương vị, kia là giấu đều giấu không được. Aoki trong nhà có hấp huyết quỷ. Kanzaki Jin âm thanh cũng để lộ ra kinh ngạc. Thì ra là thế, phía trước cho hấp huyết quỷ mật báo nội ứng khẳng định là Aoki Yusuke. Hắn cũng chắc chắn cùng hấp huyết quỷ hợp tác. Chẳng lẽ là học ngươi? Shimiken cười. Người đây là mở một cái hỏng đầu a, cho đồng liêu dựng đứng hỏng tấm gương. Kanzaki Jin không để ý đến Shimiken trêu chọc, muốn hay không rút lui. Hấp huyết quỷ xuất hiện hoàn toàn là tại kế hoạch bên ngoài. Không thể xác định nhân tố tăng nhanh, thất bại tỷ lệ lên cao. Không cần, Shimiken nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ, nơi ở ẩn núp đi qua. Đến đều đến rồi. Không làm chút chuyện làm sao có ý tứ trở về. Vì tối nay, hắn nhưng là vài ngày đều không có đi phốc cu phòng sơ thi thể. Mà là tại trong nhà luyện tập ngôn linh thuật. Cảm giác thua thiệt một ức. Tối nay chỉ có làm rơi Aoki Yusuke. Mới có thể hồi vốn. Nhìn thấy Shimiken làm ra quyết định. Kanzaki Jin cũng lại không khuyên. Cũng không thể hiện tại chạy tới đem hắn từ Aoki nhà bắt tới đi. Chỉ có thể kỳ vọng thành công. Shimiken đã ẩn núp đến nơi ở phụ cận. Hắn một mực mở ra cao cấp khứu giác. Cơ thể người phát ra hương vị xông vào mũi. Cứ việc không cách nào chuẩn xác tìm tới Aoki Yusuke vị trí. Lại có thể trợ giúp hắn tránh đi Aoki nhà tuần tra nhân viên. Còn có rất nhiều núp trong bóng tối bảo an nhân viên. Nơi ở diện tích rất lớn. Căn cứ Kanzaki Jin cung cấp ảnh chụp trên không. Aoki phụ tử ở lại địa điểm hẳn là ở giữa dựa vào sau. Liền tại Shimiken suy tư nên như thế nào tìm kiếm lúc. Hắn ngửi được một đám toàn thân tỏa ra mùi nước hoa cùng đồ trang điểm hương vị nữ nhân. Đang theo bên này đi tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.